quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 109, 109, thì ra anh là ông chú như vậy một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếm khi Tiêu Yến Thầm không dẫn theo tài xế mà tự mình lái xe đến đại học, nhưng hai chiếc xe theo sau đã cho thấy độ phô trương của quý ngài họ Tiêu là không hề nhỏ. Người như vậy xuất hiện ở cổng trường đại học A, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Tiêu Yến Thầm vô cùng phiền muộn, nhất là khi nhìn thấy xe của Lương Ngọc. Cậu ta tới đây làm gì chứ? Cứ quanh quẩn ở cổng lớn, chẳng khác nào con bướm bướm. Tiêu Yến Thầm thấy con bướm kia đi về phía mình thì âm thầm khởi động xe, quay đầu rời đi mất. Người kia rời đi thật dứt khoát, vẫy vẫy cánh tay áo, không mang theo một áng mây trời. Câu thơ trong bài thơ Tạm biệt Khang Kiều của Từ Chí Ma. Đây là lần thứ hai cậu Lương rơi vào trạng thái hoang mang, chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Rốt cuộc người kia giận đến mức nào mới có thể vừa nhìn thấy mình đã quay đầu bỏ đi chứ? Cậu Lương tức quá hóa cười. Thật ra anh cũng tò mò muốn biết rốt cuộc người kia tới đây để đón ai. Nhưng suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không thể nhớ nổi quý cô nào xuất hiện tại buổi tiệc ngày đó học ở nơi này. Cậu Lương xoay người, dùng thân phận của cố triều tịch để qua mặt người gác cổng, vào được trong sân trường. Lúc này anh mới phát hiện, mình hoàn toàn không biết yêu nữ ở phòng nào. Thế nhưng anh cũng không nôn nóng, sau khi hỏi thăm vị trí dãy phòng của sinh viên nữ thì vừa đi vừa gọi cho số điện thoại mình điều tra được vào sáng nay. Người bên kia nhanh chóng nghe máy, giọng nói du dương của cô gái xuyên qua điện thoại truyền vào trong tai mang lại cảm giác thật khó tả, như thể như người nọ đang thầm thì vào tai mình vậy. Đột nhiên cậu Lương có cảm giác như bị điện giật, giọng điệu của anh tự nhiên dịu dàng hơn hẳn. Lương hả, là anh, Lương Ngọc đây, anh đang ở dưới dãy phòng của em, muốn mời em đi ăn tối, chẳng biết anh có được vinh hạnh ấy không? Vẻ cợt nhả của tên cáo giả này có thể bay xa đến 10 dặm theo gió, làm cậu con trai cầm hoa hồng đứng bên cạnh phải quay lại nhìn. Một thằng nhóc, cáo giả cợt nhả nghiêng đầu đi chờ đợi câu trả lời. Anh đã chuẩn bị tâm lý rằng cô gái này sẽ từ chối lời hẹn của mình, nhưng chẳng sao cả, cùng lắm thì anh cứ đứng chờ ở đây thôi. Kiểu con gái như thế này, cứ để cô ấy nhìn thấy thành ý của mình thì sẽ tốt hơn. Người ở đầu dây bên kia hơi khựng lại, ngay sau đó giọng nói của cô gái lại truyền đến. Chú Lương, mặc dù cảm thấy mình bị gọi là già, nhưng tiếng. Chủ Lương, này, chẳng biết vì sao Lương Ngọc lại nghe ra được sự triền miên, lưu luyến trong giọng nói nhẹ nhàng của cô gái ấy. Anh tưởng tượng đến hình ảnh người nọ làm nũng nhõng nhẽo gọi mình là chú, thoáng chốc. Vẻ cợt nhả của các già no bay xa đến tận 20 dặm. Anh thấy tim gan mình run rẩy, thậm chí hiện tại anh rất nóng lòng muốn nhìn thấy người kia xuất hiện ngay trước mặt mình. Thế nào, cô bé, có muốn đi không? Lương Ngọc hơi thấp thỏm, điều này trái ngược với danh tiếng bấy lâu nay của anh. Vậy nên người nào đó vội giấu nỗi lo âu ấy thật kỹ, dùng giọng nói đầy dịu dàng để dụ dỗ. Chú biết một chỗ rất thích hợp để nướng BBQ, nghe ổn chứ? Vì biết các cô cậu thanh niên ở độ tuổi này thích ăn cái gì nhất, nên anh hoàn toàn không có ý định sẽ đi đến nhà hàng cao cấp và ăn tối dưới ánh nến lung linh. Chẳng phải là tiếc tiền, mà anh chỉ muốn cô gái kia gỡ bỏ lớp phòng ngự trong lòng xuống mà thôi. BBQ à, vẫn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái kéo dài âm cuối, Lương Ngọc nghe thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn. Được thôi, nếu chú Lương đã có lòng mời thì sao chúng cháu có thể không đi được chứ? Đồng ý rồi, Lương Ngọc mừng rỡ, anh vội đáp. Anh chờ em, mà quên để ý đến cụm từ. Chúng cháu, sau khi cúp điện thoại, anh đắc ý liếc sang cậu nhóc cầm hoa vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Xem đi, đây chính là năng lực đó, một đứa nhóc như cậu chỉ có thể cầm hoa đứng chờ trong đau khổ. Còn anh thì sao? Anh sắp tới bờ biển nướng thịt cùng yêu nữ, cảm nhận gió biển, nhìn màn đêm đầy ánh sao lấp lánh. Thật sự là tuyệt vời đến không thể thốt nên lời. Cậu trai trẻ cau mày, ánh mắt càng không tốt. Cô ấy đồng ý đi cùng anh sao? Lương Ngọc nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Rất nhanh sau đó, nghi hoặc của anh đã được giải đáp bởi Thẩm Lương Hạ đã xuống đến nơi. Cô gái nhỏ vừa xuất hiện thì cậu trai đã trẻ vội vã chạy tới, vừa gọi Lương Hạ vừa chìa hoa ra. Mình đã đặt chỗ ở Ngân Hà rồi, món tủ của quán đấy ngon lắm. Cô gái vòng qua cậu trai. Chạy thẳng đến chỗ người đàn ông, sau đó cô nhảy lên lưng anh rồi oán trách bên tai. Hừ, chú sâm lắm đó, để người ta đợi lâu thế, sau này nếu chú còn chậm chạp như vậy thì cháu không đi chơi với chú nữa đâu. Lương Ngọc bị mang ra làm bia đỡ đạn mà chỉ biết mỉm cười đầy bất lực, nhưng anh không đành lòng đứng im mặc kệ nên lập tức bịt tai lại, vội vàng nhận lỗi. Lỗi của chú, thật sự là hôm nay công ty nhiều việc quá, nhưng chú đã cố gắng dồn lượng công việc của một ngày rưỡi lại và hoàn thành trong một ngày thôi, chỉ vì muốn gặp cháu đấy, cháu tha cho chú đi. Anh mượn cơ hội này để khoe mẽ, bàn tay đặt sau lưng rất lịch sự mà đặt ở nơi không nhạy cảm của cô gái. Yêu nữ rất vui vì sự phối hợp của người này, cô vỗ lên bả vai anh. Được rồi, vậy thì cháu bỏ qua cho chú lần này, nhanh, thả cháu xuống đi, châm trước vì chú làm việc vất vả, mệt mỏi cả ngày rồi. Cô nhảy xuống khỏi lưng anh, sau đó lại quay đầu nhìn về phía cậu con trai đang mang vẻ mặt mất mát. À, Nam Thành, quên giới thiệu với cậu, đây là chú Lương, chú ấy tốt với tôi lắm. Lại là chú Lương, còn gọi trước mặt anh nữa. Quả nhiên L.A. khiến tim gan rung động, cả người thư thái. Lương Ngọc phối hợp khoác tay lên vai cô gái, không nhìn người con trai kia mà chỉ chăm chú nhìn cô gái với ánh mắt dịu dàng. Bạn học của em à, cô gái ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, đang muốn giới thiệu thì thấy cậu trai trẻ nọ ném mạnh bó hoa trên tay xuống đất, tức giận nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Lương Ngọc còn cho là người kia sẽ xông lên, nhưng chẳng ngờ cậu trai trẻ ấy lại quay đầu rời đi. Khỏi phải nói, bóng lưng kia rất buồn bã. Lương Ngọc ngạc nhiên, chung quy lại cũng chỉ là một đứa nhóc, nếu là anh thì sẽ không rời đi dễ dàng như vậy đâu. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ để người khác xem mình là cuộn giấy vệ sinh dùng xong thì bỏ. Anh vẫn đặt tay lên vai cô gái. Đi được rồi chứ? Được, cô gái mỉm cười, đi theo người đàn ông ra khỏi cổng trường. Cô bước lên xe, nhưng trước khi xe chạy cô lại bảo dừng. Chờ một lát, còn mấy người nữa? Lương Ngọc vô cùng nghi ngờ, cô gái vẫn một mực nhìn về phía cổng trường, chờ tới lúc người mình đang đợi ra ngoài thì mở cửa xe rồi vẫy tay với bọn họ. Này, ở đây, cô gái quay đầu nhìn Lương Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Lương, chú đã hứa mời bọn tôi ăn cơm, chắc sẽ không đổi ý đâu nhỉ? Chuyện này, dĩ nhiên là không thể rồi. Lương Ngọc bị cô nhóc đặt bẫy rốt cuộc đã nhớ ra cụm từ. Chúng cháu, ban nãy, anh bất lực. Chỉ có thể cam chịu số phận mà chở bốn cô gái này đi ăn BBQ. Tuy có hơi lãng phí công sức anh bày ra, nhưng mọi chuyện cũng không tệ lắm. Suy cho cùng chỉ là cô gái nhỏ 20 tuổi còn đang trong độ tuổi thanh xuân ngời ngời, trăm hoa bắt đầu nở, mỗi người đều có tính cách riêng biệt. Tuy Lương Ngọc có ý đồ không tốt, nhưng mục đích rất đơn giản. Anh sẽ không vì tập trung lấy lòng Thẩm Lương Hạ mà lạnh nhạt với các cô gái khác. Lương Ngọc khéo léo, giỏi xã giao, là máy điều hòa trung tâm điển hình và là người bạn tốt của hội chị em, cách nói chuyện khôi hài cùng cử chỉ lịch thiệp, thêm vào đó còn mang thuộc tính bạn trai quốc dân khiến các cô gái cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn hẳn. Đương nhiên bữa ăn diễn ra khá hài hòa, nhưng điều đáng buồn là Lương Hạ đã giữ khoảng cách với anh ngay khi vừa rời khỏi trường học, vẻ mặt của cô chẳng khác nào muốn nói. Tôi và chú không quen biết nhau, khiến trái tim ông chú như bị bóp nghẹn. Trên đường trở về anh lại cố gắng tìm cớ nói chuyện, nhưng kết quả vẫn chỉ là nỗi thất bại ê chề. Anh giở trò thì Lương Hạ cũng xuất chiêu. Mỗi lần anh muốn nói gì đó, Lương Hạ đều có thể dễ dàng khiến anh lâm vào thế khó xử. Mấy phen đọ sức như vậy, cậu Lương càng thất bại thì càng can đảm. Cho dù anh là giấy vệ sinh thật thì cũng có thể tái chế mà, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Vẫn còn nhiều thời gian, chúng ta không vội làm gì. Cách chương.